Chương 1399, chớ, huyết vực. Đệ nhất 9 giờ đêm, một đám người tụ ở Vương Hoa Đông quán đồ nướng bên trong. Hôm nay là Lao Vương để ăn mừng, đem cửa tiệm trước giờ đóng, chỉ cho phép người một nhà tiến nhập ngày hôm nay. Người một nhà tới cũng thật không ít, phi phạm quân đoàn chú tân phòng làm việc toàn bộ thành viên không một vắng họ, toàn bộ đến nơi, đem toàn bộ quán đồ nướng chen đầy đồng thời. Ạ sở chỗ boy làm việc cũng phi thường tỉ mỉ, hắn sai 20 chiếc chuyến đặc biệt ở quán đồ nướng bên ngoài chờ, sẽ ở mọi người ăn cơm xong sau đó, đem mọi người tất cả đều đuổi về riêng mình nơi ở, cho nên, mọi người ngày hôm nay mở rộng điên rồi một lần. Dù sao, ngày hôm nay điên cuồng sau đó ngủ mở giấc, ngày mai lại muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái ở chiến trường. Giả tưởng Phỉ Nhi nâng cốc chúc mừng từ như trước lời ít mà ý nhiều, rất có thiên tân vệ phong phạm, mọi người cật hào hát hảo. Hoàn tất kẻ tham ăn nhóm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, bữa cơm này xuống tới, Lao Vương trong nhà thứ có thể ăn, ngoại trừ sinh. Khương Đại đoán tương du thần mã, toàn bộ bị tịch quyển không còn chóc nhất. Vương Hoa Đông tâm bình khí hòa đối với mình Lão Đại Tiểu Tinh nói, Lão Đại, ta đây muốn xin phá sản bảo hộ. Tiểu Tinh không nói lời nào, sớm đã bị gian khổ cái kia mấy khối đoán cho rót leo xuống đừng nói, ta cả ngày nay có điểm uống nhiều rồi. Cuối cùng là bị ạ sở chỗ boy đỡ trở về hết cách rồi, chức nghiệp người chơi lớn nhất phiền muộn đang cùng, chúng ta là cùng chức nghiệp vận động viên một dạng, e rằng chức nghiệp vận động viên một năm bên trong còn có thể có vài ngày nghỉ ngơi, nhưng là chúng ta cơ hồ là muốn mỗi ngày tại tuyến, như vậy mới có thể bảo trì trạng thái của mình, cho nên chúng ta số lượng không nhiều ngu nhạc hạng mục bên trong, uống rượu ăn xem như là một loại trong đó huyết vực chi chiến đánh khí thế ngất trời. Tuy là đại hoạch toàn thắng, thắng lợi trở về, nhưng là sau cùng tâm tình của mọi người cũng không tính quá tốt, bởi vì phiến tình tràng diện nhiều lắm Vương Hoa Đông đem tan âng. Lúc đi ra, nói với ta, Tiểu Phi, sau khi trở về thật tốt dưới sự trấn an hai lao bà, các nàng mỗi người có riêng mình phiền não, e rằng căn bản cũng không phải là trò chơi trong, mà là trò chơi ra, chỉ là các nàng ai cũng không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi làm khó dễ. Ta thở dài. Làm sao an ủi cho phải đâu? Vương Hoa Đông ngón tay của chỉ đường cái đối diện tự động máy bán, mặt trên đệ nhị tầng có an ủi công cụ, đừng nói cho ta trong phòng làm việc không có ta mắng, ngày ngày à, chúng ta còn không có phát triển nhanh như vậy đâu. Vương Hoa Đông tức giận, ngươi đại gia, đệ nhị tầng bán là Apple dấm chua, giải rượu ngươi cái này ít mở đặng nghị sai ta liền một cái lau chữ, cái này về đến nhà, ai cũng không cần phải thoải mái người nào. Lúc đầu đánh xong tràng chiến dịch này đã là buổi tối hơn 6 giờ, đại gia hỏa ngủ hơn 2 giờ liền rời giường đi ăn cơm, làm lại nhiều lần đến hơn 11 giờ mới vừa về, trở về phòng của mình về sau liền không còn có đi ra, đều ngủ chết đến rồi sau. Nửa đêm thời điểm, ta mơ mơ màng màng bò dậy, cảm giác khô miệng khô lưỡi, mặc vào dép tiểu ra đi kiếm nước uống, nhưng khi ta ở máy nước uống bên cạnh uống nước xong thời điểm, cả người đột nhiên thức tỉnh. Nhớ lại buổi chiều chiến dịch sau đó, cùng Tiểu Lạt Tiêu giữa ước định tuy là tâm lý có phụ tội cảm, ta có thể vẫn không kềm hãm được đi cửa phòng của nàng nhắc tới cũng tuyệt không công bằng. Phòng ta chìa khóa, mờ mờ nhóm hầu như nhân thủ một bả, nhưng là các nàng gian phòng chìa khóa, ta cái. Quái gì vậy một bả cũng không có, cho nên đi tới nàng cửa phòng thời điểm, ta đột nhiên cảm giác mình có điểm 250, cái quái gì vậy, ta tới cái này có thần mã dùng nhưng là... Trong lòng ác ma một mực tắc quái, ý bảo ta đi kéo một cái chốt cửa thử xem kết quả, ta còn thực sự thử một chút sau đó, cửa này thật đúng là tờ mở giờ ra sức, liền hừ hừ đều không hừ hừ liền mở ra. Tiểu Lạt Tiêu căn phòng chung, đen kịt một màu, trong phòng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng hít thở, xem ra, tiểu nha đầu đã ngủ say. Ta đi tới giường của nàng trước, mở ra đèn ngủ, mượn hoàng hôn ngọn đèn, thấy được nàng trên giường đống hỗn độn. Tiểu Lạt Tiêu ngủ không thành thật, thích đắp chăn. Điểm này cùng Tiểu Tĩnh hoàn toàn khác nhau, Tiểu Tĩnh người cũng như tên, lúc ngủ cảnh tĩnh cực, mà Tiểu Lạt Tiêu bất động, mặc dù là đang ngủ, sáng sớm ngày thứ hai phát hiện của nàng thời điểm, khả năng đã nằm trên sàn nhà. Bây giờ Tiểu Lạt Tiêu tư thế cũng rất mê người, bởi thiên tân hôm nay trời nóng nực quá sớm, nàng mặc khoan khoái ngắn. Tay đồ ngủ, chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên giường, nửa người dưới quần ngu đã bị đạp hiểu rõ một cái ống quần. Một người ống quần cũng mau rất ta nín cười, hướng phía cái kia hồn viên tiểu đồn vỗ nhẹ nhưng là không nghĩ tới, cái này vỗ một cái đừng lo, cư nhiên đem nàng đánh thức. Tiểu nha đầu đầu tiên là sức sở, sau đó một bả nhào tới trên người của ta, liều lĩnh trà đạp nổi lên ta giữa nam nữ vốn chính là, ngươi không đốt ta, ta đốt ngươi, nếu lưỡng tình tương. Duyệt, cái kia bốc cháy lên chính là trong nháy mắt sự tình. Tiểu Lạt Tiêu một bên hôn ta, trên tay sẽ không đàng hoàng, thô bạo giải khai ta nút áo, thật vẫn bày ra đẩy ngược tư thế lúc này, rượu của ta tinh thần lập tức quá khứ, tuy là phía sau lưng gối xốp nệm, nhưng là như cũ cảm giác từng đợt chiếu sáng, tựa hồ đang dưới giường nệm, còn cất giấu một đôi ánh mắt sắc bén, đang ở hung hăng khoét lấy ta. Vì vậy, ta bắt được hai tay của nàng. Tiểu Lạt Tiêu sững sờ, sau đó cũng ý thức được chính mình hành vi có hơi quá khích, ta không thể làm như thế, làm như thế, có điểm ta nghiêng khuôn mặt, đỏ mặt nóng lên, đều không có ý tứ nói gì. Tiểu Lạt Tiêu vuốt ve ngực ta, thở dài, dùng thương lượng giọng hỏi, ca ca, có thể hay không theo ta cùng tắm? Ta nháy mắt một cái, nếu như hai ta không nhịn được làm sao bây giờ? Tiểu Lạt Tiêu nói, trong nhà một giận, ta cũng không phải kỳ an toàn, ta quả đoán phun huyết. Tiểu Lạt Tiêu nói, tới địa ngục đi gian phòng tắm, nguyên nhân, ngươi hiểu nói thật. Lúc đó không hiểu, sau đó, tương đương hiểu. Vì vậy, chúng ta giặt sạch một lần không tính là tắm nguyên ương, tắm nguyên ương, hai người đều mặc màu đen quần lót, mặt trên lấy, lẫn nhau cho đối phương trả lưng, gội đầu. Tiểu Lạt Tiêu vẫn luôn ở dùng chính mình độc hữu chính là phương thức trêu đùa ta, mà ta cũng sử dụng sát chiêu, chuyển dựa theo nàng trên người bộ vị nhạy cảm ngoạm ăn. Kết quả, hai người đều kém chút bạo phát, ăn đối phương. Tiểu Lạt Tiêu so với quá khứ cái nào một lần đều chủ động, cho gian trá ra hết, dùng cực kỳ danh giới phương thức để cho ta lần lượt chút xuống, tăng vọt, hầu như muốn đem ta ép khô. Ta rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày thật cùng nàng không có lớp nóng bỏng múa, có thể hay không cùng ngày sẽ chết ở trên giường. E rằng, thật có khả năng này ở trên sàn nhà, ta long khi giá trị bị triệt để hút khô, một đôi tay cơ hồ đem nàng thắt lưng muốn cầm chặt đứt, toàn thân bởi vì hưng phấn không ngừng có quắp cái này chuyên hấp ta máu tiểu yêu tinh hư cực kỳ, khả năng biết đây là sáng nay một lần cuối cùng, cho nên phá lệ ra sức, vẫn luôn không có đơn giản dừng lại, thẳng đến hai tay của ta vô lực từ hông của nàng chạy xuống. Sau đó, nàng giúp ta lau khô thân thể, cưới ở trên người của ta, dương nanh múa vuốt nói, có phục hay không? Ta hưng phấn quá độ, cả người đều nhanh quyết quá khứ, căn bản không cách nào nói, chỉ có thể hơi thở mong manh gật đầu. Sau đó, miệng lại bị tập kích đánh, lúc này đây, ta triệt để không thể động đậy. Tiểu Lạt Tiêu từ từ mặc quần áo vào, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lộ ra một tia thỏa mãn cười xấu xa, ca ca thúi thật không sai, cư nhiên có thể kiên trì 95 phút, so với quốc túc mạnh hơn nhiều. Con mắt của ta nửa mở nửa khép, quốc túc so với ta như bức rất nhiều, nhân ra 90 phút không phải bắn ta đây độc trung bảy nguyên. Tiểu Lạt Tiêu kem chút cười rút, ca ca thúi ngươi nghèo chết rồi, không nói, ta đi, tiếp tục ngủ. Ta khoát tay áo, đi đi, tiểu yêu tinh, ta muốn cấn rắm một ngày. Không nên quấy rầy ta. Tiểu Lạt Tiêu lại đi tới bên cạnh ta, ở trên trán của ta nhẹ nhàng hôn một khẩu. Ca ca, thật xin lỗi, ta không thể cấp ngươi, chỉ có thể để cho ngươi phát tiết một cái. Tay cực kỳ chua xót còn tốt, thích hứng nàng đem miệng dính vào lỗ thai của ta bên trên. Ca ca, ta rất thích, thích gì không nói cho ngươi. Nàng dương dương đắc ý. Nhanh kết quả, ta đến rồi buổi sáng 9 điểm mới từ trên giường đứng lên, mặc quần áo vào thời điểm, hai chân bủn rủn, phần eo mơ hồ làm đau đều nói thiếu phụ hung mãnh, không nghĩ tới 20 tuổi hoài xuân thiếu nữ, cũng là hung mãnh dị thường, tuyệt đối có thể đem người hút hết. Bất quá, ta là hạnh phúc, mới vừa rửa mặt xong, cửa đã truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn một cái, Tiểu Lạt Tiêu cười nhẹ nhàng bưng một đại tô mì thịt bò xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta hỏi, những người khác đâu? Dưới lầu đây, đang ăn mì đâu? Tiểu Lạt Tiêu thấp giọng, bất quá, các nàng mặt đối với ngươi tu bổ. Ta nhìn cái kia trong tô khác loại càn khôn, đã sáng tỏ, phần của ta đây đoán hiển nhiên phá lệ. Nhiều sự thực cũng là như vậy, tô mì này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bảo bối trong đó mặt trên một tầng diện chỉ là công sự che chắn, phía dưới ẩn giấu đại lượng lưu thông máu hóa ứ, cố bản tố nguyên đông đông. Sau khi ăn xong, cảm giác mình tinh lực dâng lên, long khi giá trị bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tiểu Lạt Tiêu có chút ít thấy này nói, ca ca, đều là ta không được, về sau ta cũng không tiếp tục như vậy. Ta trêu nói, thực sự sao? Nàng thẻ lưỡi, ngươi biết rõ là giả, ngươi còn hỏi ăn rồi chén này. Đại bổ mặt, chui chui miệng thượng tuyến ngủ đủ, cũng ăn no, thể lực cũng khôi phục, nên lỏ dỉn đi minh vực đi một lần, cũng nên cùng phấn đấu thật lâu huyết vực nói một tiếng gặp lại. Sau ở huyết vực sẽ vở chi na điểm truyền tống, ta và nạ tạ lì lưu luyến chia tay, cái này sáng sủa mội tử rất nhiệt tình cho ta ôm một cái, phi ca. chúc ngươi ở đây minh vực bên trong đại triển quyền cước, cũng hy vọng ngươi không được quên ở huyết vực trung hòa các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu các chiến hữu ta. Gật đầu, yên tâm, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành chiến hữu chân chính ta thúc ngựa vội và đi, cực địa thiên lang chân bên trên, dính đầy huyết vực đất đỏ bởi huyết diệt trở thành huyết vực chi chủ, cho nên huyết vực truyền tống hình thức cũng bị huyết diệt làm ra sửa chữa, hắn ở huyết vực cùng minh vực lối vào. Minh Hà Chi bên kia cầu thành lập một cái điểm truyền tống, thuận tiện từng cái châu Á quốc gia truyền tống đến minh vực bên trong ta từ nơi này điểm truyền tống đi ra. Ngồi cưỡi thiên lang, lấy cực nhanh độ xông về Minh Hà Chi cầu, chỉ là ở nơi này dòng sông chạy xiết đầu cầu. Một người mặc hắc giáp, vẻ mặt phòng bị nở tờ cờ chắn trước mặt của ta xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.